Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 987 vớt thạch trắng. Một năm, trận này Thu Vũ công tác chuẩn bị 3-4 ngày, hạ cũng là 3-4 ngày, mưa không lớn, chính là thưa thớt xuống, một mực bỏ vào trung tuần tháng 9, đương mưa ngừng, vân thải tản đi. Xanh thảm thương khung hiển lộ ra, Lộc Vô Ngân đi ra ngoài thời điểm ngẩng đầu nhìn, không nhiễm một hạt bụi, làm thấu triệt tâm phi thiên không đem hắn vô ý thức rung động một bà. Ta tiếp cận, hôm nay thật là trong suốt, thật là đẹp mắt, Ngao Mộc Dương nói, so với các ngươi chỗ đó đâu này. Lộc Vô Ngân cười mỉa nói, mỗi người mỗi vẻ, quy vừa cũ. Dù cho trung tuần tháng 9 như cũ có nắng gắt cuối thu phát huy. Có thể một hồi thu vũ bỏ ra. Hôm nay thì mang theo cảm giác mát. Các du khách càng nhiều lên. Giữa hè qua đi, thu ý dày đặc. Du lịch mùa hoàng kim đến. Đúng lúc là chủ nhật. Ngao Tiểu Nghiêu chạy qua tới đưa cho hắn một túi non lá nói. Tiểu Dương thúc, cho ngươi khoai lang tiêm. Mẹ ta hai ngày trước đội mưa đi trong đất hái. Khoai lang tiêm chính là khoai lang lá cây bên. Trong chồi, làng chài thiếu đất, khoai lang sản lượng cao. Cho nên một mực có người loại thứ này. Trong thôn chính mình loại khoai lang. Đến mùa đông phân một phần dùng bếp lò nướng chín. Đừng đề cập thật tốt ăn. Khoai lang là đồ tốt. Sản lượng cao, nhiệt lượng cao, hương vị cũng tốt ăn. Có thể ăn sống, có thể nướng ăn, có thể chưng lấy ăn, có thể xứng bát cháo nấu ăn, còn có thể chưng chín về sau phơi nắng thành khoai lang làm ăn. Không chỉ như vậy, nó lá cây cũng có thể ăn. Mỗi đến xuân hạ tiết khoai lang lá cây rậm rạp, người trong thôn sử dụng hái một ít non trở về phối hợp bột mì chưng lấy ăn. Chưng chín về sau chám tỏi giã ăn thật ngon. Khoai lang tiêm là khoai lang thành thục trên mặt đất ương hành đỉnh non lá. Vừa bấm ra bên ngoài bốc lên nước, được kêu là một cái xinh đẹp. Ngao Tiểu Nghiêu đưa tới những cái này khoai lang tiêm vẫn mang theo bọt nước. Trong sáng tĩnh lặng bọt nước trang bị lục ý giạt rào non lá chồi. Nhìn xem để cho người vui mừng. Ngao Mộc Dương cười nói, mẹ của ngươi thật sự là có thể chịu được cực khổ. Cái này lấy mưa đi trong đất bận việc cái gì? Ta giúp ta mẹ kia mà. Ngao Tiểu Nghiêu cũng cười. Mẹ ta nói thu vũ qua đi. Khoai lang tiêm sẽ không. Nàng cướp trời mưa hái đỡ một ít. Tới chơi thúc thúc A-di đều rất thích nha. Thiếu niên tiến nhập lần âm thanh kỳ. Tiếng nói trầm thấp khàn khàn. Tiểu Yên tiếng nói còn rất hăng hái. Ngao Mộc Dương đi cho hắn cầm chút giã lê. Nói, cái này lấy về cho ngươi mẹ chịu đựng lê nước, có thể trị ho khan. Ngao Tiểu Nghiêu khoát tay nói, không cần phải, Tiểu Dương thúc, mẹ ta ho khan thiệt nhiều. Trước đó vài ngày nàng tìm đến trong thôn đại bác sĩ xem qua. Nói là khí quản bệnh cũ, cho khai mở một ít thuốc ăn, chỉ có không sai biệt lắm, kia còn không có triệt để chữa cho tốt. Mang một ít giã lê trở về hầm cách thủy lấy ăn. Ngao Mộc Dương sờ sờ đầu hắn. Hắn lại hỏi, nghe Lộc lão sư nói ngươi ở trường học thành tích không sai. Ngao Tiểu Nghiêu rụt rè cười cười. Nói, mấy ngày hôm trước làm niên cấp nhập học cuộc thi. Ta là niên cấp đệ nhất. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói. Hảo tiểu tử, so với ngươi thúc năm đó lợi hại nhiều. Với ngươi văn xương thúc không sai biệt lắm. Ngao Tiểu Nghiêu thở hổn hển, xem ra có mấy lời muốn nói lại không có ý tứ nói. Như thế nào, ở trường học nói bạn gái? Ngao Mộc Dương hỏi. Lộc Vô Ngân xen vào cười nói, nhanh đừng nói giỡn, tựu này tiểu hắc trẻ con cũng có thể nói thượng bạn gái. Thế nào địa tiểu đệ huynh, ngươi niệm là người đuôi trường học qua? Ngao Tiểu Nghiêu cho hắn đánh giá rất đơn giản. Này xa so với hắn rồi hướng Ngao Mộc Dương nói, thúc, ta không nguyện ý học văn xương thúc. ta còn là nguyện ý theo ngươi học. Văn Xương ca nằm thương a, ta đi cầm lời này của ngươi nói với hắn nói. Lộc Vô Ngân vui sướng hài lòng chạy. Hắn trong thôn có thể chơi đến một chỗ người không nhiều lắm. Ngao Văn Xương là một cái trong số đó. Hắn cho rằng Ngao Văn Xương có nhãn lực lực. Cũng liền Ngao Văn Xương nguyện ý tại hắn châu bò thời điểm phối hợp hắn vài câu. Những người khác không thương phản ứng đến hắn. Ngao Mộc Dương hô, cút trở về. Hôm nay ta mang ngươi đi ra ngoài là có chuyện. A, đi vớt thạch trắng. Lộc Vô Ngân lẩm bẩm một tiếng. Nghe hắn, Ngao Tiểu Nghiêu nhãn tình sáng lên. Tiểu Dương thúc, nào có thạch trắng. Thạch trắng là đồ tốt. Còn gọi là rong đỏ, gà chân rau, là một loại rất có giá trị rong biển. Tại thị trường rất ít thấy, đa số cung ứng khách sạn hoặc là biển bánh đúc đậu tác phường. Đem loại này rong biển phao phát toàn thân trong suốt, như dao, chất dính, đông lạnh, vị lanh lẻ giòn non, là trộn lẫn rau trộn chọn lựa đầu tiên, nếu như đem nó phao phát sau lại đại hỏa nấu nát. Kia lại có thể chế thành bánh đúc đậu. Hồng Dương kêu biển bánh đúc đậu, nhan sắc so với đậu Hà Lan bánh đúc đậu càng sâu, cũng càng tiên mỹ. Trước kia Ngao Tiểu Nghiêu lúc nghỉ ngơi sau sử dụng đi tìm thạch trắng. Trên thị trường một cân có thể bán 50 khối tiền. Chúng là rong biển, dài cùng một chỗ, một khi đụng với chính là một mảnh. Thu hoạch hội không sai. Ngao Mộc Dương nói, lão lăng rãnh mương bên kia có một mảnh bờ biển mọc ra thạch trắng. Ngươi muốn cùng đi? Ngao Tiểu Nghiêu vui mừng mà nói. Tốt, vậy ta liền không đi. Lộc Vô Ngân chờ đợi hỏi. Ngao Mộc Dương nói. Cút trứng, đúng vậy. Hắn lập tức muốn chạy. Cút trứng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi vẫn phải là đi theo. Ngao Mộc Dương đem lời nói toàn bộ. Bọn họ lái thuyền đi qua. Thượng thuyền tam bản, Ngao Tiểu Nghiêu chủ động đi mái chèo. Lộc Vô Ngân lười biếng ghé vào mạn thuyền lấy tay chơi nước. Ngao Mộc Dương đã nói, Tiểu Nghiêu ngươi qua, để cho ngươi tiểu tiểu thúc đi chèo thuyền. Lộc Vô Ngân nhất thời kích động nhảy dựng lên, dựa vào cái gì để ta chèo thuyền? Còn có, cái gì tiểu tiểu thúc? Thúc chính là thúc, như thế nào vẫn cộng thêm tiểu? Thêm một cái tiểu liền gạt bỏ, như thế nào vẫn thêm hai cái tiểu? Bởi vì ngươi kêu tiểu tiểu. Ngao Mộc Dương nói, sở dĩ để cho ngươi chèo thuyền, trong lòng ngươi không có số sao? Ta mang ngươi xuất ra chính là cho ngươi phát tiết tràn đầy tinh lực. Ngươi này tinh lực không phát tiết sử dụng tìm việc, cho nên thành thành thật thật đi chèo thuyền. Ngao Tiểu Nghiêu đột nhiên hỏi, tiểu tiểu thúc, ngươi thuộc cái gì đâu này? Là cậu, như thế nào? Vậy ngươi nhất định là thuộc Husky. Mỗi ngày có mang ra ngoài dùng sức lưu. Lưu ít tinh lực tràn đầy sử dụng nhà buôn. Sử dụng tìm đường chết. Ngao Tiểu Nghiêu vẻ mặt bừng tỉnh. Lộc Vô Ngân khí quát. Ta đánh ngươi tin không? Ngao Tiểu Nghiêu mấy năm này ăn được. Hút nhập dinh dưỡng nhiều. Từ một cái đen gầy tiểu hài tử biến thành cái dáng người tinh anh đại thiếu nam. Hắn đứng lên sáng sáng cơ bắp, nói, ta không tin. Lộc Vô Ngân vẫn thật không dám đi động thủ. Hắn nhìn qua trong thôn các thiếu niên một chỗ chơi bóng rổ, đá banh cảnh tượng, mỗi cái đều cùng chó hoang giống như có thể toàn trường chạy vội. Trong quá trình trận đấu không dựa vào kỹ xảo thuần túy, dựa vào thân thể dã man va chạm. Hắn đã từng tính toán qua, luận sức chiến đấu, chính mình tương đương với trong thôn 13-14 tuổi hài tử trình độ. Thanh đồng trình độ, Ngao Tiểu Nghiêu cũng là 13-14 tuổi, có thể hắn là 13-14 tuổi trong vương già. Xuống lại đếm sao diệu, bạch kim, hoàng kim, bạch ngân đều nhiều cái đẳng cấp mới là thanh đồng. Xung quanh trong thôn hài tử thân thể tố chất xác thực xuất sắc. Bọn họ từ nhỏ không phải là rời bến vật lộn sóng gió, chính là leo núi tìm gà rừng truy đuổi thỏ. Rừng, mỗi cái hảo thân thể. Lão Lăng Rãnh Mương là một mảnh lão sơn bãi bùn địa xung quanh quái thạch đá lởm chởm. Hải lý dấu diếm loạn đá ngầm san hô, thổ địa cằn cỗi, bụi cỏ dại sinh, bình thường không có người nào qua, nhưng nơi này có mảnh lớn thạch trắng sinh hoạt. Bọn họ treo thuyền ở bên trong đi, liền thấy được dưới nước có nhiều nâu đỏ sắc rong biển. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.